Tuyệt thế dược thần, chương 292, hai loại linh thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhìn thấy Ly Nhi đó thon dài cánh tay ngọc, Diệp Viễn không khỏi sừng sốt một chút. Cánh tay kia giống như dương chi bạch ngọc, một loại bóng loáng trong sáng, tựa như không giống nhân gian có cái cánh tay này, mấy có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Nhìn thêm chút nữa Ly Nhi đó hơi có chút khiếp người gương mặt, Diệp Viễn cảm thấy cực kỳ mãnh liệt tương phản. Diệp Viễn cảm thấy vô cùng nghi ngờ, như vậy hai thái cực, làm sao sẽ đồng thời xuất hiện ở một nữ tử trên người. Diệp công tử, Ly Nhi lên tiếng nhắc nhở, Diệp Viễn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lúng túng cười nói. Xin lỗi, thất thần, nói xong, Diệp Viễn nhắm mắt lại, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu thay Ly Nhi chẩn đoán lên. Diệp Viễn chân mày dần dần nhíu lại, càng nhíu càng sâu. Thấy Diệp Viễn bộ dạng, Ly Nhi lên tiếng hỏi, Diệp công tử có thể nhìn ra cái gì? Lúc này, Diệp Viễn buông lỏng tay của Ly Nhi cổ tay, đó đầu ngón tay trơn nhẵn cảm giác, chính là không khỏi làm tâm thần hắn rung động. Loại xúc cảm này, dĩ nhiên để người hiểu được vô cùng. Diệp Viễn không khỏi trong bụng than thở, như cô gái này như thế nào dài như vậy một bộ dung mạo. Thật là đáng tiếc, Nhiên Nhi thấy Diệp Viễn vẻ mặt trở về chỗ dáng vẻ, liền biết hắn ý nghĩ kỳ quái. Đối với tiểu thư nhà mình mị lực, nàng vẫn là thấu hiểu rất rõ. Gặp Diệp Viễn ngậm miệng không nói, Nhiên Nhi không nhịn được mở miệng trước. Cũng không nói ra được à, ta liền biết nha, một cái nho nhỏ sơ cấp đan sư, học người ta đại sư Trần Mạch. Tiểu thư nhà ta bệnh bao nhiêu thần y xem qua, đều không nhìn ra đầu mối, thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí. Vừa rồi những lời đó, cũng không biết là làm sao ngu dốt. Diệp Viễn không để ý tới nàng, mà là hỏi Ly Nhi nói. Ly Nhi cô nương có thể có tu luyện qua đồng thuật. Ly Nhi nguyên bản cũng tưởng rằng Diệp Viễn là nửa thùng thủy loạn thoáng qua. Nghe lời này một cái vẫn không khỏi tinh thần tỉnh táo, vuốt cảm nói. Không sai, Ly Nhi từ nhỏ tu luyện đồng thuật. Diệp Viễn gật đầu một cái, tiếp tục hỏi. Nếu ta đoán không lầm, Ly Nhi cô nương tu luyện đồng thuật chắc chắn tiến triển cực nhanh à? Không sai. Diệp công tử thậm chí ngay cả này đều có thể nhìn ra được. Chẳng lẽ nói, ta đây bệnh lạ cùng tu luyện đồng thuật có liên quan? Ly Nhi kinh ngạc nói, Diệp Viễn chỉ là thay nàng trần mạch, Ly Nhi không chủ động thả ra đồng lực dưới tình huống, Diệp Viễn là căn bản là không có cách phát giác. Lúc trước cho hắn chẩn đoán những luyện dược sư kia, đều là biết nàng tu luyện đồng thuật, nhưng là Diệp Viễn nhưng không biết. Hắn dĩ nhiên chỉ dựa vào trần mạch tự phát hiện mình tu luyện qua đồng thuật, hiển nhiên không giống bình thường. Hơn nữa nghe Diệp Viễn ý tứ trong lời nói, bệnh của nàng dường như cùng tu luyện đồng thuật còn có nhiều quan hệ. Diệp Viễn không trả lời Ly Nhi, mà là tiếp tục hỏi. Ly Nhi cô nương có phải hay không cách mỗi mấy tháng thời gian, thì có tinh thần uể oải cảm giác, làm chuyện gì đều thờ ơ vô tình. Ly Nhi lúc này đã hoàn toàn thu hồi lòng khinh thường. Nghiêm mặt nói, không sai, trước kia là cách mỗi mấy tháng sẽ sinh ra loại tình huống này, mỗi lần đều sẽ kéo dài 3, 5 ngày. Có thể là gần đây loại bệnh trạng này cách nhau thời gian càng lúc càng ngắn, mà kéo dài thời gian chính là càng ngày càng dài. Gia phụ vì thế thỉnh vô số danh y, chính là không người có thể chẩn đoán bệnh này. Không nghĩ tới Diệp công tử tuổi còn trẻ, lại có thủ đoạn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên Nhiên Nhi nơi nào còn có một chút vẻ coi thường, đã sớm là dựng lỗ tai lên nghiêm nghe. Những cái được gọi là danh y cho tiểu thư chẩn đoán thời điểm nàng ngay ở bên cạnh, có thể không người nào có thể nói ra như thế về sau. Mà tiểu tử này chỉ là một chút chẩn đoán một hồi, dĩ nhiên tự nhìn ra nhiều đồ như vậy đến. Cùng cái này Diệp Viễn so sánh lại, những cái được gọi là danh y thật là liền cặn bã cũng không bằng a. Mấy ngày nay đến, thấy tiểu thư chịu đủ ốm đau hành hạ. Nhiên Nhi cũng là cảm động lây. Chỉ là nàng lo lắng quy lo lắng, chính là không có biện pháp chút nào. Liền lão gia đều bó tay toàn tập, nàng có thể có biện pháp gì? Nghe được Ly Nhi ca ngợi, Diệp Viễn trên mặt ngược lại không có cái gì vẻ tự đắc, lắc đầu cười khổ nói. Ly Nhi cô nương thật đúng là một cái tập mâu thuẫn ở một thân người a. Ly Nhi sững sờ, hỏi. Diệp công tử lời này là ý gì? Diệp Viễn ôm quyền nói. Thứ cho Diệp Viễn mạo phạm, ta quan sát Ly Nhi cô nương băng cơ ngọc cốt, chính là cực kỳ cao quý tướng, hết lần này tới lần khác tướng mạo cực không cân đối. Ta quan sát Ly Nhi cô nương chính là Nguyệt Hoa Thiên Nhãn chi thể, tu luyện đồng thuật tiến triển cực nhanh, hết lần này tới lần khác lại là Tiên Thiên Chiến Hồn chi thể. Ly Nhi cùng Nghiên Nhi đều là vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên đối với cái này Tiên Thiên Chiến Hồn chi thể không biết gì cả. Diệp công tử, này Tiên Thiên Chiến Hồn chi thể ra sao linh thể? Ly Nhi chưa từng nghe nói qua, xin Diệp công tử giải thích. Ly Nhi mờ mịt hỏi, Diệp Viễn gật đầu nói, hiện nay võ giả tu luyện, trước tụ nguyên, sau tu hồn, lại ngộ đạo, này đây có thượng tam cảnh, trung tam cảnh cùng hạ tam cảnh câu chuyện. Loại tu luyện này hệ thống đã vô cùng hoàn bị, thế gian tuyệt đại đa số võ giả đi đều là con đường này. Diệp Viễn nói liên tục, Ly Nhi cùng Nghiên Nhi đều là trong lòng khiếp sợ. Các nàng đều không nghĩ tới, Nam Vực một cái nhỏ nhỏ trong tông môn, lại có người có thể đối với thượng trung hạ tam cảnh hệ thống tu luyện thuộc như lòng bàn tay. Nhưng mà nghe nói mấy chục vạn năm trước, đã từng có một vị cường giả tuyệt thế, người mang Tiên Thiên Chiến Hồn chi thể, đi là linh nhục hợp một con đường tu luyện, cuối cùng bước vào thần cảnh. Nghe nói người mang loại này linh thể người, thân thể và thần hồn sẽ từng bước dung hợp, từ mà thành tựu vô thượng đại đạo. Diệp Viễn tiếp tục nói, Ly Nhi nghe kinh ngạc không thôi, nàng còn chưa từng nghe nói qua kinh khủng như vậy linh thể. Mà chính mình, lại còn là loại này linh thể chủ nhân. Ý của ngươi là nói, Ly Nhi tâm tư lung linh, hiển nhiên đã đoán được Diệp Viễn sau đó phải nói cái gì. Diệp Viễn gật đầu một cái, nói, không sai, Nguyệt Hoa Thiên Nhãn chi thể đồng dạng là thần cảnh thân thể, hơn nữa Nguyệt Hoa Thiên Nhãn tu luyện, tương tự cần hồn lực chống đỡ. Nói cách khác, hai cái này loại linh thể đồng thời tại lôi xé thần hồn của ngươi. Cho đến có một ngày, chúng nó đem thần hồn của ngươi chia ra làm hai. Mà ngươi bây giờ triệu chứng còn không rất rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy mê man. Sau này thần hồn của ngươi đau càng ngày sẽ càng rõ ràng, loại kia lôi xé cảm giác, sẽ để cho ngươi đau đến không muốn sống. Diệp Viễn đang đột phá linh dịch cảnh lúc, chính mình tựu đã thử loại kia thần hồn xé rách thống khổ, cái loại cảm giác sống không bằng chết đó, đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là một người ngày ngày chịu đến như vậy hành hạ, con người sắt đá cũng biết sụp đổ, càng không cần phải nói một cô bé rồi. Mà Diệp Viễn biết, cho dù là thần vương cảnh cường giả, tại như vậy bị hành hạ, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Hai cái này loại linh thể bất luận một loại nào đều cực kỳ đáng sợ, có thể là đồng thời tập trung ở trên người một người, chính là nguy hiểm. Nhiên Nhi nghe một chút Diệp Viễn, nhất thời lệ rơi. Nói bậy, ngươi nhất định là nói bậy nói bạ, này Tiên Thiên Chiến Hồn chi thể căn bản chưa bao giờ nghe, ngươi lại là làm sao biết. Diệp Viễn thở dài nói, ta cũng không nghĩ tới có thể đụng tới như vậy linh thể, nhưng là ta vừa rồi thông qua Ly Nhi cô nương mạch, mơ hồ cảm giác hắn thân thể đối với thần hồn xé rách cùng hấp thu lực lượng. Như vậy trạng thái, cùng Tiên Thiên Chiến Hồn chi thể giống nhau như đúc. Diệp Viễn đối với hồn lực cực kỳ nhạy cảm, mặc dù Ly Nhi trong cơ thể hấp thu lực lượng nhỏ vô cùng, nhưng hắn vẫn phát giác. Cách chương